Vô tận đan điền, chương 2542, vòng xoáy bạo động, góc truyện audio.com. Về phần Cao Dương chúa tể đã đuổi đi cũng không quan tâm. Thanh Linh Thiên vực linh khí dồi dào, nơi này linh khí tụ tập thành vòng xoáy. Đừng tưởng rằng linh khí vòng xoáy là chuyện tốt, quá nhiều quá cường đại cũng không phải là chuyện tốt, tu luyện giả hấp thu linh khí tấn cấp, lâm vào vòng xoáy linh khí chẳng khác gì bị rót thức ăn vào trong miệng, lực lượng có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi. Rất nhiều cường giả tiến vào nơi đây cũng không phải bị đánh chết mà là bị linh khí rót vào mà chết. Trong vòng xoáy linh khí sẽ có linh khí chạy dọc theo lỗ chân lông, kinh mạch chui vào trong cơ thể và dẫn phát lực lượng, loại tình huống này mặc dù nửa bước chúa tể đại tam trọng cũng khó may mắn thoát khỏi. Chỉ có tu vi đạt tới chúa tể viên mãn như ý, thân thể là một chỉnh thể nghiêm chỉnh, linh khí không cách nào cưỡng ép quán thâu mới có thể đi lại an toàn tại nơi đây. Tuy bản thân Thanh Linh Thiên vực hung hiểm, hiểm địa bên trong càng thêm đáng sợ, tuyệt mệnh quật chính là hiểm địa đáng sợ nhất, được xưng tuyệt mệnh, truyền thuyết địa quật bên trong sâu không có tận cùng, mặc dù chúa tể lâm vào cũng khó thoát ra. Chính bởi vì như thế cho nên nơi này mới bị gọi là cấm địa, bởi vì bên trong không có bảo vật quá trọng yếu cho nên ít người tới đây. Chủ nhân, phía trước chính là một khu vực vòng xoáy linh khí, chúng ta nên đi đường vòng thôi. Đứng sau lưng Nhiếp Vân, Mạch Qua chỉ về phía trước. Hắn đã tới Thanh Linh Thiên vực rất nhiều lần, hắn đã thuộc lòng hoàn cảnh chung quanh, vòng xoáy linh khí bình thường không khác gì không gian, cũng không xoay tròn, một khi có người ngộ nhập trong đó mới sôi trào, cho dù là chúa tể cũng không thể an toàn. Đi đường vòng cần bao nhiêu thời gian? Nhiếp Vân hỏi, vòng xoáy có phạm vi ảnh hưởng cực lớn, dùng tốc độ của cổ thuyền chỉ cần thời gian một nén nhang. Mạch Qua tính toán một lúc, một nén nhang với cường giả tu luyện vô số năm tháng mà nói không khác gì nháy mắt quá ngắn. Thời gian quá dài, không quấn, trực tiếp đi. Nhiếp Vân khoát tay, nói đùa gì vậy, thời gian một nén nhang chảy biến rất nhiều chuyện, dùng nhiều thời gian như vậy làm cái gì? Chủ nhân, ta tin tưởng thực lực của ngươi vượt qua vòng xoáy này không có vấn đề gì nhưng... Chúng ta cưỡi cổ thuyền thể tích quá lớn, một khi tao ngộ vòng xoáy sẽ dễ dàng xảy ra biến cố. Mặc dù Mạch Qua nói có chút hàm hồ lại tương đương nói rõ cưỡi cổ thuyền lớn như thế xuyên qua vòng xoáy, cho dù ngươi là chúa tể cũng gánh không được. Mạch Qua nói không sai, ta từng thấy vòng xoáy nơi này một lần, đúng là không giống bình thường, lẻ loi một mình không đáng để lo, cổ thuyền quá lớn, bị vòng xoáy thôn phệ cho nên khó xuyên qua. Tiêu Diêu Tiên nói, hắn thân là chúa tể, nói chuyện là chuẩn xác nhất, nếu hắn đã nói như vậy, nói rõ điều khiển cổ thuyền đi qua không ổn. Không sao, điều khiển cổ thuyền xuyên qua là được. Nhiếp Vân khoát khoát tay, vẻ mặt không sao cả. Vâng, đám người phù ám triều thấy hắn chắc chắn như vậy cho nên không nhiều lời, bắt đầu khởi động lực lượng rót vào cổ thuyền. Ầm ầm, phi hành một lát quả nhiên đúng như Mạch Qua nói, âm thanh nổ mạnh và cổ thuyền không chịu nổi, lúc này mọi người nhìn thấy vòng xoáy xuất hiện trước mặt. Vòng xoáy có đường kính vài chục vạn dặm, linh khí sôi trào như cái miệng lớn thôn phệ vạn vật và thôn phệ cổ thuyền. Hỏng bét, đây là vòng xoáy linh khí bạo, góc truyện audio.com. Động, toàn thân Mạch Qua không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Bạo động, vòng xoáy linh khí cũng bạo động. Nhiếp Vân kỳ quái, vòng xoáy linh khí bạo động ta đã nghe nói qua, đó là hiện tượng không gian đặc thù, sau khi bạo động sẽ hình thành lưỡi đao gió, trung tâm hình thành lỗ đen linh khí, không gian, thời gian nghiền nát, cường giả chúa tể lâm vào trong đó cũng khó thoát khỏi. Cách đó không xa sắc mặt thần quân chúa tể biến hóa. Chuyện này trăm triệu năm không gặp một lần, tại sao đột nhiên xảy ra? Trăm triệu năm không gặp, cường giả chúa tể cũng không thể thoát thân, đám người phù ám triều đồng thời giật mình. Vòng xoáy linh khí bạo động, bọn họ chưa từng nghe nói qua, dù sao đây là hiện tượng chỉ có tại Thanh Linh Thiên vực, thực lực Mạch Qua không đủ, hắn khẩn trương mọi người cũng không lo lắng, nhưng thần quân chúa tể nói như vậy làm người ta phải sợ hãi. Thần quân chúa tể là người nào? Người phát ngôn của Hỗn Độn Vương, siêu cấp nhân vật thành tựu chúa tể không biết bao nhiêu năm, có đại tràng diện nào chưa từng gặp qua, hắn hoảng sợ biến sắc, đủ thấy vòng xoáy linh khí bạo động đáng sợ cỡ nào. Hừ, đều là ngươi làm hại, nếu như ngươi không điều khiển cổ thuyền lớn như thế thì làm sao dẫn động vòng xoáy linh khí bạo động. Gương mặt Cao Dương chúa tể phi thường khó coi, hắn thân là chúa tể sinh trưởng trong tuyệt sát chí tôn vực, hắn hiểu vòng xoáy bạo động đáng sợ tới cỡ nào, đừng nói chúa tể, cho dù hắn thiêu đốt phong vương ý niệm cũng khó có thể chạy thoát. Đáng giận, sớm biết Nhiếp Vân lỗ mãng như thế hắn cũng không lẫn vào. Nghe được Cao Dương chúa tể phàn nàn, lúc này mọi người sững sờ. Đúng là như thế, đan thần cổ thuyền uy năng quá lớn, bản thân chính là chúa tể thần binh, hơn nữa nhiều chúa tể cưỡi lên nó như vậy chẳng khác gì ném thép nóng vào hàn băng, làm sao có thể không xảy ra vấn đề. Nội tâm hắn biết không người nào nói gì, Trên đường trải qua quá nhiều mưa gió, mặc dù là Nhiếp Vân sai lầm, hôm nay chết ở chỗ này cũng không oán hận câu nào. Đáng giận, làm sao bây giờ? Nhiếp Vân, ngươi nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta đều bị ngươi hại. Cao Dương Chúa Tể quát lên lần nữa. Hắn còn chưa hét xong đã có một thân ảnh cao lớn xuất hiện ngay trước mặt, ngay sau đó mặt hắn nóng rát. Ba, hắn bay ngược về phía sau và không ngừng run rẩy. Không nói lời nào ngươi sẽ chết sao? Chủ nhân nhà ta cần cho ngươi mặt mũi. Từ Đồng Bất Hủy quát lớn một tiếng, hắn đứng tại chỗ nguy nga như núi. Sau khi chém giết kiếp sau, thực lực của Từ Đồng Bất Hủy đã có đột phá. Cao Dương Chúa Tể không có sử dụng phong vương ý niệm, cũng chỉ là chúa tể bình thường mà thôi, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Một tát đánh hắn bay đi, sắc mặt sưng đỏ, hàm răng rơi là tả trên mặt đất. Người khác có khả năng còn kiêng kỵ đối phương là phong vương sứ giả. Từ Đồng Bất Hủy thuần phục Nhiếp Vân, hơn nữa tính cách chính trực, căn bản mặc kệ chuyện này. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám vô lễ với chủ nhân thì chết đi. Ngươi, Cao Dương Chúa Tể điên rồi. Cách chương.